Chương 597, đứng hàng huyết trừ độc. Ạ cả xú nạ no xạ sổ gì cùng đệ tam cả dẹt chiến đấu kịch liệt kéo ra màn tre, có thể dùng thân chúng kịch độc củ trí hạ nguyệt, rốt cuộc có vì mình giải độc thời gian. Phục chế bản địa chỉ xem lướt qua 77%, 77%, 77%, 2E, 62%, 69%, 71%, 69%, 2E, 6G, 65% bất quá. Đang vì mình giải trừ ạ cả xù nạ no xạ sổ gì sở hạ kịch độc phía trước, ủ trì hạ nguyện không có quên sử dụng tử đồng thiên lý đệ tam cả dẹt cùng ạ cả xù nạ no xạ sổ gì chiến đấu. Không thể nghi ngờ, lúc này đệ tam cả dẹt cùng ạ cả xù nạ no xạ sổ gì chiến đấu. Là ủ trì hạ nguyệt nhất định phải chú ý, hắn cần tìm được một cái thích hợp thời gian, xuất thủ kết rơi ạ cả xù nạ no xạ sổ gì cùng đệ tam cả dẹt trong chiến đấu người thắng. Đương nhiên, ở cần phải thời điểm, ủ trì hạ nguyệt cũng có thể xuất thủ kết quả trực tiếp rơi đệ tam cả dẹt cùng ạ cả xù nạ no xạ sổ gì hai người. Chỉ là, những cái này đều muốn đến khi ủ trì hạ nguyệt, vì mình giải trừ hết trong cơ thể độc tố lại nói. Tại nhận giới trong, muốn nói dụng độc người mạnh nhất, Uchiha Nguyệt cảm giác không ai bằng tại hắn tử đồng thiên lý trong phạm vi Akatsuna no Sasori. Akatsuna no Sasori sở nghiên cứu kịch độc, không chỉ có thể độc hại hắn như vậy chữa bệnh nhận thuật thánh thủ, thậm chí ngay cả khóa trước cả dẹt bên trong mạnh nhất đệ tam cả dẹt, đều có thể ở chưa từng phát giác tình huống bên dưới bên trong Akatsuna no Sasori sở hạ kịch độc. Là có thể nhìn ra ạ cả xù nạ no xạ sổ gì sở hạ kịch độc độc tính mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt vừa dùng tử đồng thiên lý đệ tam cả dẹt cùng ạ cả xù nạ no xạ sổ gì chiến đấu, một mặt lại dùng tử đồng thiên lý trong cơ thể mình độc tố thời điểm. Uchiha Nguyệt chợt phát hiện, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì sở nghiên cứu chế ra kịch độc, lại có thể ở thôn phệ chúng độc người trả cờ giả về sau, độc tính trở nên càng phát ra cường liệt. Nói cách khác, chúng độc giả chúng độc thời gian càng lâu, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì sở nghiên cứu chế ra kịch độc độc tính thì càng mãnh liệt. Giống như ủ trí hạ nguyệt lúc trước dùng trả cờ giả áp chế trong cơ thể kịch độc, hiển nhiên là một loại không sáng suốt phương pháp. Bởi vì, lúc này ủ trí hạ nguyệt đang sử dụng tử đồng thiên lý trong cơ thể tình huống thời điểm, đã phát hiện mình đại bộ phận trả cờ giả đều bị vẻ này kịch liệt độc tố cắn nuốt rớt. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt trong cơ thể độc tố độc tính đã trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Có thể, ngay cả Akatsuna no Sasori trong tay giải dược, hiện nay cũng không có cách nào giải trừ hết Uchiha Nguyệt trong cơ thể độc tố. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cùng Akatsuna no Sasori, đệ tam cả dẹt giao chiến địa phương, vốn chính là phong quốc cảnh nội vắng vẻ nhất một chỗ chiến trường. Ở chỗ này, vô luận là dược liệu hay hoặc giả là điều kiện, cũng không bằng cổ nổ hạ thôn nỉ giả y địa viện. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến chính mình muốn giải trừ kịch độc, dĩ nhiên là như vậy vướng tay chân thời điểm, đang không có dược liệu cùng thích hợp điều kiện tình huống bên dưới Uchiha Nguyệt, cũng không khỏi cảm thấy đau đầu. Ghê tởm, loại này kịch độc đã cắn nuốt ta quá nhiều trả cơ dạ, độc tính đã trở nên cực kỳ mãnh liệt. Hiện tại, còn không có thích hợp hoàn cảnh, đầy đủ tài liệu cung ta sử dụng. Coi như là sư phó của ta Tsuna ở chỗ này, chỉ sợ cũng không có cách nào trong vòng thời gian ngắn cho ta giải độc á lẽ nào, chỉ có dùng cái kia bí thuật rồi sao. Ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, sử dụng tử đồng thiên lý đệ tam cả dẹt cùng ạ cả Tsuna no xạ sổ gì chiến đấu Uchiha Nguyệt, mắt thấy đệ tam cả dẹt cùng ạ cả Tsuna no xạ sổ gì chiến đấu đã chuyển gây cấn, rốt cuộc cắn chặt một cái hạ răng của mình quan. Chuẩn bị dùng chính mình nghiên cứu cái kia bí thuật, tới giải trừ hết ạ cả xù nạ no xạ sổ gì kịch độc. Chật, là có thể chứng kiến chuẩn bị muốn sử dụng bí thuật giải độc của Uchiha Nguyệt, ngồi xếp bằng ở phong quốc cắt đất bên trên. Ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt hai tay kết ấn hoàn tất, chuẩn bị xong bí thuật trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền thả ra áp chế độc tố trả cờ dạ, bắt đầu dùng những cái này trả cờ dạ tới khu trừ trong cơ thể độc tố. Bất quá! Dùng loại này bí thuật tới khu trừ ạ cả xù nạ no xạ sổ gì sở hạ kịch độc, đồng dạng có một loại tệ đoan. Đó chính là, theo Uchiha Nguyệt trả cờ giả phát ra, Uchiha Nguyệt trong cơ thể kịch độc có thể thôn vệ những cái này trả cờ giả, tăng lên kịch độc độc tính. Chỉ là, tình huống bây giờ nguy cơ, Uchiha Nguyệt đã bất chấp nhiều như vậy. Nếu như ạ cả xù nạ no xạ sổ gì cùng đệ tam ca dẹp, ở Uchiha Nguyệt giải độc thời điểm liền kết thúc chiến đấu. ít không may nhân liền muốn biến thành ủ chỉ hạ nguyệt. Cho nên, vì có thể mau sớm khu trừ rơi trong cơ thể độc tố, ủ chỉ hạ nguyệt chỉ có thể không để ý trong cơ thể trả cờ dạ tiêu hao, tới sử dụng chính mình mới nghiên cứu bí thuật tới giải độc. Mà ủ chỉ hạ nguyệt muốn sử dụng bí thuật tên, chính là lạc nguyệt lưu đứng hàng huyết thuật danh như ý nghĩa. Uchiha Nguyệt ở nghiên cứu cái này bí thuật thời điểm, chính là vì để phòng bất cứ tình huống nào. Làm Uchiha Nguyệt thân chúng kịch độc, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào giải trừ thời điểm, Uchiha Nguyệt liền có thể dùng chính mình trả cơ ra, đem trong cơ thể độc tố toàn bộ bao vây lại, chuyển vận đến trong máu ta của mình. Sau đó, đến khi những cái này độc tố toàn bộ bị chuyển vận đến trong máu về sau, Uchiha Nguyệt liền có thể dùng tống ra độc huyết phương pháp, đem trong cơ thể độc tố toàn bộ tống ra bên ngoài cơ thể. Chỉ bất quá, sử dụng lạc nguyệt lưu đứng hàng huyết thuật, tệ đoan ngoại trừ phải hao phí rất nhiều trả cờ dạ ở ngoài. Một cái khác tệ đoan chính là Uchiha Nguyệt bị chúng độc tính càng là mãnh liệt, chịu đến ô nhiễm huyết dịch tiểu trở nên càng nhiều. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt nếu là sở chúng kịch độc độc tính quá đột nhiên nói, hắn liền muốn tống ra trong cơ thể mình rất nhiều độc huyết, mới có thể đem trong cơ thể độc tố hoàn toàn thanh trừ hết. Dường như hiện tại, Uchiha Nguyệt sở chúng kịch độc, theo thôn phệ trả cờ dạ tăng nhiều, mà trở nên mãnh liệt rất nhiều, có thể dùng Uchiha Nguyệt liền muốn tống ra trong cơ thể 2/3 tiên huyết, mới có thể đem trong cơ thể độc tố bài trừ sạch sẽ. Nhưng là, ở tống ra cái kia 2/3 tiên huyết về sau, Uchiha Nguyệt là có thể giải trừ hết trong cơ thể mình kịch độc, nhưng lúc đó Uchiha Nguyệt có thể sẽ bởi vì không chút máu nhiều hơn mà chết đi. Cái này chính là Uchiha Nguyệt lúc trước vì sao do dự một chút, có hay không muốn sử dụng lạc nguyệt lưu đứng hàng huyết thuật phương pháp, tới giải trừ hết trong cơ thể mình kịch độc. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là sợ chính mình chưa cùng Akatsuki no Sasori, hay hoặc giả là đệ tam cả dẹt giao thủ phía trước, cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi chỉ tiếc, điều kiện thật sự là không cho phép, hơn nữa tình huống thật sự là vô cùng nguy cơ, Uchiha Nguyệt chỉ có thể sử dụng lạc nguyệt lưu đứng hàng huyết thuật, tới giải trừ hết trong cơ thể mình độc tố. Nếu không, đến khi đệ tam cả dẹt cùng ạ cả su nạ no xả sổ dị kết thúc chiến đấu, ủ chi hạ nguyệt thân chúng kịch độc cùng trước mặt đệ tam cả dẹt, hay hoặc giả là ạ cả su nạ no xả sổ dị giao thủ, vẫn là một con đường chết. Cùng với ở nơi nào ngồi chờ chết, chẳng liều mạng, nhìn mình là hay không có thể gắng gượng qua tới. Sau đó, là có thể chứng kiến ủ chi hạ nguyệt ở tập trung trạ cơ ra, đem trong cơ thể độc tố chuyển vận đến trong máu về sau, tự Uchiha Nguyệt ngón tay của chỗ bắt đầu tống ra màu đen tiên huyết. Không thể nghi ngờ, những cái này màu đen tiên huyết, chính là Uchiha Nguyệt trong cơ thể độc huyết. Miễn là đem độc huyết hoàn toàn tống ra bên ngoài cơ thể, Uchiha Nguyệt trong cơ thể độc tố liền có thể hoàn toàn tẩy rửa. Mà khi Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu đứng hàng huyết thuật, hết sức chuyên chú tẩy rửa Akatsuna no Sasori sở hạ kịch độc thời điểm đệ tam cả dẹt cùng Akatsuna no Sasori chiến đấu, rốt cuộc tiến vào hồi cuối chỉ là, để ở bên cạnh xem cuộc chiến Uchiha Nguyệt đều cảm giác được kinh ngạc chính là, lúc này ở trong chiến trường chiếm thượng phong, cư nhiên không phải hầu như ở đỉnh phong dưới trạng thái Akatsuna no Sasori giờ khắc này ở trong chiến đấu bảo trì ưu thế, lại là thân chúng kịch độc. Thiếu chút nữa thì bị ạ cả su nạ no xạ sổ gì giết chết đệ tam cả dẹt, thật không hổ là khóa trước cả dẹt bên trong mạnh nhất đệ tam cả dẹt ạ cả su nạ no xạ sổ gì, hoàn toàn không phải của hắn đối thủ. A đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.